Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Tiểu thánh đại nhìn đột nhiên xuất hiện cao cao nam nhân. Hắn giống cự nhân giống nhau. Quan Hy mới có thích hợp tìm từ. Ta ở Đồng Thành Tân nhận thức bằng hữu, ngài Thước Lệ thập phần nhiệt tình vươn tay. Nhĩ hảo, ta gọi là ngài Thước Lệ, là Quan Hy ở trường học bằng hữu. Mộ Nhất Huân tiến lên từng bước, thản nhiên đối ngài Thước Lệ nói. Thật có lỗi, tiểu thư, chúng ta thiếu chủ không thích cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Ngài Thước Lệ a một tiếng. Có chút không biết sở sai nhìn Quan Hy cùng Thực Đăng Tiêu. Quan Hy chát chát nhãn tình. Huân, không có việc gì, Hy bằng hữu, không giống với Thực Đăng Tiêu câu thần mỉm cười. Mộ Nhất Huân đáy mắt mấy không thể nhận ra xẹt qua nhất lũ ảm đạm. Rất nhanh biến mất không thấy. Nàng thối lui đến một bên. Đạm thanh nói, ngoặc kép chấm chấm, là, thiếu chủ Thực Đăng Tiêu thân sĩ thân thủ. Hư nắm lấy ngài Thước Lệ thủ. Nói, nhĩ hảo, ta là Quan Hy vị hôn phu. Thực Đăng Tiêu, ngài Thước Lệ nhìn Thực Đăng Tiêu tuấn mỹ khuôn mặt. Ngũ quan lập thể khắc sâu. Giống nhau tỉ mỉ điêu khắc quá bình thường. Ngày hôm qua nhìn thấy cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân. Rất đẹp, cái loại này mỹ là kinh diễm mani nhưng là trước mắt này nam nhân. Hình dáng khắc sâu, càng thêm phù hợp ngài Thước Lệ bạch nhân thẩm mỹ. Thật sự là thật không ngờ. Hy vị hôn phu như vậy, tướng mạo như vậy xuất sắc. Khắc Lý Tư bị dây thành cha, khó trách Hy vẫn không động tâm. Có như vậy anh tuấn vị hôn phu, ai còn để ý người khác. Ngài Thước Lệ đang ở phạm mê gái. Vệ Nhất bất động thanh sắc đánh giá trước mắt tà mị nam nhân. Kiệt ngạo bất tuân lãnh mị khí chất, tuổi trẻ tuấn mỹ, đây là Thực gia thiếu chủ. Hắn lại xem Quan Hy hai điều tế bạch tay nhỏ bé cánh tay ôm lấy Thực Đăng Tiêu. Đối Quan Hy quan cảm thật không tốt, Hứa Diệp nói không có sai. Mặc kệ Cửu gia có phải hay không thật sự thực thích này con gái. Nhưng là liền hướng 5 năm tiền kia một đao, liền hướng hiện tại nàng đối Cửu gia không có trí nhớ. Cùng Thực gia thiếu chủ như vậy thân mật quan hệ, cũng không thể tái ở lại Cửu gia bên người. Cửu gia tái như thế nào thích cũng không được. Tiểu thánh đại chờ Quan Hy giới thiệu hoàn, đã muốn chờ không kiên nhẫn. Hắn lạnh như băng hé ra nho nhỏ tinh xảo khuôn mặt. Đi qua đi lạc Quan Hy quần áo một góc, mềm nhu nhu đồng âm thúc giục, ngu ngốc Quan Hy, giới thiệu xong rồi đi, đi, đi tìm cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy, của ta tiểu tổ tông, thật là tiểu tổ tông, chuyện này còn không có phiên thiên, như thế nào nhớ rõ như vậy lao, Quan Hy tiểu bạch tiêu pha khai Thực Đăng Tiêu cánh tay, nàng lại ngồi xổm xuống thân. Tính mới hảo hảo theo giải thích vũ lực giá trị chênh lệch vấn đề. Nam đứa nhỏ không túng muốn vượt cấp khiêu chiến là chuyện tốt. Nhưng là không biết tự lượng sức mình cũng không được. Đến lúc đó bị đánh cho cầu xin tha thứ kêu tỉ tỉ. Nàng cũng không hỗ trợ. Đụng tới cái kia biến thái lão nam nhân. Không biết vì cái gì. Quan Hy cảm thấy nàng chính là không có biện pháp. Tiểu thánh đại A. Ta tái còn thật sự nói với ngươi một lần, ngươi còn nhỏ, tiểu cánh tay chân nhỏ, còn chưa đủ người ta đại nhân một quyền hiểu hay không, nàng ngồi. Tầm mắt cùng tiểu tiểu nam hài bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghiêm túc còn thật sự giải thích. Ngươi thật sự, đánh không lại cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm, bỗng nhiên sân bay phòng nghỉ. Có trong nháy mắt im lặng, vừa rồi có nhân vây quanh tiểu thánh đại cùng Thực Đăng Tiêu chụp ảnh. Quan Hy lại đây, chụp ảnh nhân vẫn là không tán, giới thiệu thời điểm vẫn là có vây quanh chụp ảnh, sân bay ồn ào, bị nhân vây quanh chụp ảnh Quan Hy cũng không có gì không khỏe. Giống như nàng vốn cũng rất thích hợp tia sáng huỳnh quang đăng giống nhau. Chính là phía sau, ở sân bay bỗng nhiên im lặng, rất kỳ quái, Quan Hy hơi hơi ngẩng đầu, còn có Thực Đăng Tiêu. Mộ Nhất Huân, ngài Thước Lệ cùng vệ đồng loạt tề xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản làm thành vòng đám người sau, xuất hiện một cái cao đại nữa cái đầu cao ngất nam nhân thân ảnh. Màu đen sảng giọng tây trang sáo trang, một đôi màu đen xa hoa dày ra bộ pháp vững vàng hữu lực. hắn không nhanh không chậm đi tới. Khí chàng cường đại, đám người ở nam nhân uy áp hạ tự giác cho hắn tránh ra một cái nói nhi. Tiêu Cửu gia, là Tiêu Cửu gia à? Ôi chao ôi chao ôi chao, cư nhiên ở sân bay nhìn đến Tiêu Cửu gia. Tiêu Cửu gia như thế nào hội đột nhiên đến sân bay? Người ta Tiêu thị tập đoàn lão tổng, Yếu Nghiệp phụ đi công tác xuất hiện ở sân bay cũng là thực bình thường đi, chung quanh đám người. Nhìn thấy nam nhân, bắt đầu xôn xao, tầm mắt dừng ở trên thân nam nhân là kinh diễm mê muội biểu tình. Không đúng, Cửu gia đây là hướng những người này trước mặt đi. Các ngươi có hay không cảm thấy cái kia con gái, đặc biệt giống ai? Tạc Thiên Hạ ngọ cái kia cái gì chào tiểu thâu tần số nhìn Lý xuất hiện con gái. Ngươi là nói cái kia kêu Quan Hy. Đối, chính là Quan Hy, cái kia đã nhiều năm tiền hơn 10 tuyến tiểu ngôi sao. Ta ngày hôm qua đi phiên Cửu gia vi bác, giống như này nữ nhân là Cửu gia thái thái. Thái thái, không lầm đi, vừa rồi chụp ảnh thời điểm ta xem tay nàng kéo cái kia ngoại quốc nam nhân thủ a. Thực thân mật ôi chao, có nhân chen vào nói, không lầm, ta tiếng Anh chuyên nghiệp, vừa mới nghe được bọn họ đối thoại, cái kia nữ giới thiệu nói cái kia nam nhân là nàng vị hôn phu, nàng là hắn vị hôn thê, a, nhưng là, này nữ nhân không phải Cửu gia thái thái, rốt cuộc sao lại thế này, vây xem quần chúng gặp Cửu gia xuất hiện, khe khẽ nói nhỏ. Trước mắt trường hợp làm cho bọn họ muốn làm không hiểu. Quan Hy tầm mắt chính kinh ngạc lăng lăng nhìn Tiêu Cửu Gemini mùa đông đồng thành ánh mặt. Trời trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ấm Mani nàng ngồi. Từ hạ mà lên hướng lên trên xem. Nhìn nam nhân cao mất thân hình càng hiển cao lớn. Hắn một tay sao đâu. Hai điều đại chân dài càng phát ra thon dài thẳng tắp. Thành thục khắc sâu ngũ quan tuấn Mỹ lạnh lùng. Rất là làm cho người ta tâm động, tiểu thánh đại nhìn đột nhiên xuất hiện cao cao nam nhân. Một thước bát mấy thân cao hắn một cái tiểu nam hài nhìn. Giống cự nhân giống nhau. Này, này không hẳn yếu quyết đấu cái kia nam nhân thôi. Hắn tiểu thánh đại còn chưa có đi tìm hắn. Cự nhiên chính mình xuất hiện. Nam nhân tầm mắt chạm đen kịt tầm mắt hướng ngồi trên mặt đất ngây ngốc con gái đảo qua. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt nhăn, hắn cùng nàng tầm mắt đối diện, nàng trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi, tình huống không ổn, nàng tưởng hỏi cái này nam nhân như thế nào hội đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Còn chưa nói, tiểu đầu phía trên lại trước truyền đến thực đằng Tiêu cười khẽ thanh. Tiêu Cửu gia, đã lâu không thấy. Tiêu Cửu Diêm nâng mâu, nhíu mày nhìn về phía cùng hắn nói chuyện nam nhân. Thực thiếu chủ, đã lâu không thấy. Tiêu Cửu Diêm thần sắc đạm mạc đôi mắt thâm thúy trầm lãnh nhìn thực đằng Tiêu. Bạc thần nhất xả không nhanh không chậm nói. Thực thiếu chủ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở Z quốc. Vẫn là đồng thành, quả nhiên là có dũng khí, Mộ Nhất Huân nghe vậy che ở thực đằng Tiêu trước mặt. Làm ra một cái cảnh giác phòng vệ động tác, thực đằng Tiêu lại giống như không thèm để ý. Chậm rãi thân thủ đẩy ra Mộ Nhất Huân. Mộ Nhất Huân thối lui đến một bên. Thực đằng Tiêu cao thấp đánh giá Tiêu Cửu Diêm. Khóe môi một chút tà tứ cười. 5 năm tiền gặp Tiêu Cửu gia. Ngài còn ngồi ở xe lăn thượng. 5 năm sau tái kiến. Ngài hai chân đã muốn tốt lắm. Ân, Long Kiêu chiến thần. Đây là sống lại. Ta đến vẫn là thật sự có điểm sợ. Bất quá, muốn dẫn hồi chính mình vị hôn thê. Chính là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đến, Tiêu Cửu gia, ngài nói đúng không là, vị hôn thê. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc xem thực đằng Tiêu, thực thiếu chủ, kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, vị tất thực đằng Tiêu tao nhã nhún vai. Bạc thần độ cong tươi cười dày, dù sao, Tiêu Cửu gia ngài cho dù là chân tốt lắm, cũng không biết theo ta nhà này tối cường thủ ước nhân, ai lợi hại hơn chút. Có phải hay không? Tiêu Cửu Diêm khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc trầm lãnh, thực đằng Tiêu như là không có nhận thấy được Tiêu Cửu Diêm lãnh thúy tầm mắt. Vừa cười tiếp tục nói, nếu là ta thực gia thủ ước nhân càng tốt hơn, ta hôm nay có thể đem vị hôn thê của ta mang đi. Tiêu Cửu gia, ngài cảm thấy đâu, thật sự không có quyết đấu, xuẩn nặc nhị đoá thủ. Hết chương.